Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, oanh động. 2. Nước sông lấy khó có thể tưởng tượng sao động lăn lộn. Chính là lấy nước là nhà cá cũng khó có thể bảo trì dáng người. Bất hạnh bị cuốn đến trên bờ, không ngừng giãy giụa, đinh đinh đương đương thanh âm vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Lục Trường Sinh híp mắt, quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. So với quỷ vực đối mặt tử thảo lần kia, hắn thật biểu hiện ra chiến lực càng mạnh. Hắn tấn cấp luyện khí cảnh về sau, sử xuất tang đao đao pháp càng thêm khủng bố sắc bén. Thực thực hư hư ở giữa, trừ hắn chỉ sợ lại cũng khó có thể có người phân biệt ra được. Nhưng Hàn Chân lại là làm được. Kiếm pháp của đối phương rất mạnh, chỉ sợ càng là một môn phẩm cấp không kém gì tang đao đao pháp kiếm pháp. Cao thủ ở giữa chém giết, không động thì thôi, khẽ động hẳn là như mưa to gió lớn, khó mà ngừng. Kiếp trước phim truyền hình, trong tiểu thuyết, người một chút ta một chút, ở giữa còn xen kẽ các loại phách lối trang bức đối thoại. Ở đây cũng không tồn tại, trừ phi là thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Nhưng Lục Trường Sinh tự hỏi nếu là đổi lại mình, cũng không thể lại nói nhiều lời như vậy. Như là đã là địch, đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Hoành đao không ngừng chém ra, giữa hai người, lạnh lẽo hàn mang cùng bay. Người này đến cùng là ai? Lại có bản lãnh như thế? Hàn Chân càng đánh càng kinh. Chính hắn thế nhưng là đệ tam cảnh võ giả, thân có tam đế lực lượng, so đệ nhất cảnh mạnh mẽ 3 lần có thừa. Trên tay một môn kiếm pháp Màn Mưa Kiếm Quyết cũng là tuyệt thế cấp bậc, nhưng ở Lục Trường Sinh trên tay cũng chỉ là thế lực ngang nhau. Suy nghĩ vừa qua khỏi, đột nhiên trường kiếm va chạm lại nổi lên biến hóa, một đạo lưỡi đao bỗng nhiên xuyên phá kiếm mạc chém tới. Không gian như là trong suốt màn sân khấu đồng dạng từ đó tách ra. Toàn bộ chân trời, tựa hồ cũng bị một đao kia chém ra bình thường. Lộ ra một đạo tái nhợt vết đao. Hàn Chân sắc mặt hãi nhiên biến đổi lớn. Áo lập tức từng khúc vỡ ra. Hiển lộ ra một đạo tản ra màu trắng vầng sáng giáp trụ. Mặt ngoài mấp mô, nhìn qua tựa hồ phi thường có co giãn. Trống lên quần áo chính là bắt nguồn từ vật này. Quả nhiên, Lục Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, đối phương quả thật là nhìn ra hắn một đao kia tích chứa đao ý. Bất quá, hắn lại là đã sớm chuẩn bị, tay trái bóp cái chỉ quyết, một điểm thần tinh lập tức hướng phía Hàn Chân vọt tới. Cái sau tâm thần ngay tại Lục Trường Sinh một đao kia phía trên. Làm sao có thể tránh thoát khỏi đến? Tấn cấp luyện khí cảnh về sau, tinh thần cảm giác lĩnh vực phạm vi càng rộng rãi, đồng thời, tinh thần trở nên càng mau lẹ, sắc bén, Hàn Chân không thể tránh thoát, thân thể có chút cứng đờ. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh cái kia mang theo đao ý một đao đã hung hăng chém xuống. Xì một tiếng, bành trướng giáp trụ phát ra màu trắng vầng sáng tựa hồ đã nhận ra chủ nhân nguy cơ. Đột nhiên tăng vọt, đáng tiếc. Vẻn vẹn chống đỡ nửa hơi không đến, chính là như bọt biển giống như phá diệt, giống như khí cầu nhụt chí, hồi phục nguyên dạng, hàn mang lóe lên, tốt đẹp đầu lâu lập tức theo trong thân thể tách ra. Hắn bước nhanh về phía trước, dẫn theo đối phương thân thể nhanh chóng rời đi, cảm giác bên trong, không ít luyện khí cảnh đã chạy đến, mình mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn bằng tăng phiền phức. Ngay tại hắn rời đi không lâu sau, Trác Phàm đã dẫn người đuổi tới hiện trường. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía trên đất vết máu. Những này máu, luyện khí cảnh máu rất dễ nhận, mang theo kinh người nhiệt khí. Mùi tanh cũng so võ giả tầm thường càng thêm nồng. Có một tên luyện khí cảnh chết, nếu không có khả năng hiện trường không có bất kỳ ai. Mà lại, Trác Phàm cho rằng, cái này chết đi luyện khí cảnh, chỉ sợ vẫn là Hàn Chân. Hàn Chân như thật chém giết đối phương, căn bản không cần đến né tránh bọn hắn. Chỉ là, ý tưởng này thực sự là thật là đáng sợ một chút. Nhìn thoáng qua nằm trên đất Trương Nghiêu thi thể, Trác Phàm nói, đem thi thể xách về đi. Bạch Ngọc Kinh thực sự có người đến, cũng tốt thông báo một chút. Đám người tinh tế xem xét, cũng có người hướng phía tứ phương lao đi, mưu toan tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Tất cả mọi người không phải người bình thường, tự nhiên biết việc này đại biểu cho cái gì. Đáng tiếc, mãi cho đến rạng sáng, đều không thu hoạch được gì. Hàn Chân cái chết, không ai dám kết luận. Bọn hắn càng tình nguyện tin tưởng Hàn Chân là bởi vì có chuyện gì không tiện để bọn hắn biết được. Vì lẽ đó, mới tại đánh giết một cái không biết tên luyện khí cảnh về sau, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Nhưng chớp mắt thời gian, bọn hắn liền không có ý tưởng này. Trác Phàm bọn người sau khi quay về, tên kia tạm thời thay thế cung vũ luyện khí cảnh thị nữ bỗng nhiên tìm tới cửa. Trác tướng quân có biết nhà ta Hàn đại nhân là ở nơi đó xảy ra chuyện sao? Thị nữ mặc dù cũng lúc trước đã nhận ra luyện khí cảnh chém giết dư ba, nhưng cân nhắc đến mình muốn trấn thủ nơi đây, tăng thêm đối Hàn Chân thực lực tín nhiệm, liền không có tiến về. Trên thực tế, thành phủ thế lực như là Tam Hà Bang, phủ nha tổng đà đều là như thế. Trác Phàm chấn động trong lòng, trên mặt có không che giấu được chấn kinh. Hàn đạo hữu thật xảy ra chuyện rồi. Thị nữ mặt lạnh lấy không có trả lời. Trác Phàm bị đối phương thái độ trêu đến trong lòng không vui, âm thanh lạnh lùng nói, việc này ta cũng không rõ ràng. Ngươi, thị nữ đè xuống lửa giận rời đi. Biết địa điểm người lại không chỉ Trác Phàm, nàng rất nhanh tìm đến một tên phổ thông luyện khí cảnh. Đối phương cũng không dám nổi giận, vội vàng mang theo Bạch Ngọc Kinh người tiến về xảy ra chuyện chỗ. Bất quá, như vậy gióng trống khua chiêng động tác, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Nhất là biết được Hàn Chân thực lực luyện khí cảnh nhóm, càng là nhao nhao ngược lại hít một hơi hàn khí. Chỉ cảm thấy cái này phủ thành càng phát ra rung chuyển bất an. Một tên không biết tên luyện khí cảnh cường giả đánh giết Bạch Ngọc Kinh Hàn Chân. Phải biết, Hàn Chân thế nhưng là hàng thật giá thật luyện khí đệ tam cảnh cường giả. Tại Đại Tống bên ngoài, đã thuộc về tuyệt đối kim tự tháp cấp độ. Một con sông bên trên, bóng người xuống dưới, đem trên tay thi thể để dưới đất, tìm tòi sau một lúc, liền muốn đem này thả vào trong sông. Sắp đến giữa không trung lại là bỗng nhiên dừng lại. Tâm niệm vừa động, thi thể lập tức theo trên tay biến mất. Tàng sơn đồ vật dùng để chở vật phẩm đến là quen thuộc. Trang thi thể còn là lần đầu tiên. Người này chính là Lục Trường Sinh. Hắn không có ngừng ở lại bao lâu, thậm chí ngay cả chiến lợi phẩm đều không có xem xét, liền đạp không mà đi. Hơn một giờ đợi, liền trở về Lục Sơn Cư. Cảm giác lĩnh vực thả ra, không có phát hiện cái gì dị thường, chính là nằm dài trên giường híp mắt ngủ thiếp đi. Luyện khí cảnh có thể hấp thu ngũ hành chi khí thu hoạch tinh khí thần bổ sung. Vì lẽ đó cho dù là một năm nửa năm không ngủ không ăn, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ăn thì cũng thôi đi, nhưng cái này đi ngủ đã thành thói quen. Nếu là không có việc gì hoặc là làm cái đại sự gì trở về, tất nhiên muốn ngủ một giấc. Giấc ngủ này liền là một ngày một đêm. Lục Trường Sinh sau khi tỉnh lại, liền đem Hàn Chân tàng sơn đồ vật xuất ra. Bề ngoài là một cái tàng sơn chiếc nhẫn, cùng mình tại Bạch Ngọc Kinh mua tàng sơn chiếc nhẫn so sánh, càng thêm tinh xảo một chút. Tinh thần cảm giác lĩnh vực bao trùm đi qua. Hồi lâu, hắn tâm thần khẽ động, đã mở ra cấm chế. Một cái rộng rãi không gian xuất hiện tại trong tâm thần. Không gian bên trong rất lớn, trọn vẹn là mình mua tàng sơn chiếc nhẫn gấp 2-3 lần. Đương nhiên, nếu là cùng tàng sơn vòng tay so, lại kém hơn quá nhiều. Nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, Lục Trường Sinh trên mặt nhịn không được lộ ra một tia khó mà che giấu kinh hỉ. Cái này Bạch Ngọc Kinh cũng quá giàu có một chút. Hắn cảm thán nói, mình tại Tiểu Thánh Cung trong di tích thu hoạch, dứt bỏ một chút tương đối đặc thù đồ vật, so với cái này tàng sơn chiếc nhẫn đồ vật đến, đều phải kém hơn mấy phần. Chương 256 cấp 1 linh trận trận ban. Tiểu thuyết, quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần tác giả. Tiểu Hồ ca, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.